Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2726, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2726, Nhiễm Nhiễm, vậy lúc em ngủ với chồng em thì thế nào, hắn có thể mang cho em vui sướng không? Đương nhiên có thể, anh ấy có thể cho tôi vui sướng gấp trăm lần một nghìn lần. Trương Hàn đỉnh đầu lưỡi vào hàm phải, nguy hiểm cười nhẹ. Được Nhiễm Nhiễm, nếu như em dùng cách khích tướng tôi, vậy em đã thành công, tôi hôm nay tôi sẽ yêu thương em thật tốt, cam đoan để cho em có thể lĩnh hội một chút vui sướng của phụ nữ. Anh muốn làm cái gì? Trương Hàn không đáp, trực tiếp dùng hành động tỏ rõ, hôn lên môi cô. Lần này hắn hôn giật khác, hắn hôn dịu dàng không mất mạnh mẽ, cạy ra hàm răng của cô thưởng thức môi một tấc trong cô, ôm lấy lưỡi cô vân vũ. Bình thường hắn đều là đấu đá lung. Tùng, bá đạo mạnh mẽ, chỉ lo phát tiết cho bản thân, không hề bận tâm đến cảm nhận cô, hiện tại lại khác xa, hắn thế mà lại bắt đầu bỗ thí dịu dàng. Trương Hàn vốn chính là đẹp trai nhiều tiền, tài đại khí thô, mái đầu định càng tôn lên vẻ. Hoàng dã trong hắn, cộng thêm quyền thế làm cho hắn vô hình trung tản ra một loại tư trường, đàn ông như vậy dịu dàng cũng sẽ làm cho người ta có ảo giác tình thâm, rất dễ dàng khiến người ta hãm sâu mê thất. Lâm Bất Nhiễm không hề quen với một hắn như vậy, cô tình nguyện hắn giống như trước đây, chứ không phải như vậy dằn vặt cô. Trương Hàn, anh muốn làm gì thì nhanh một chút đi, anh bần thân như vậy là không được đúng không? Lâm Bất Nhiễm kích hắn, Trương Hàn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, Nhiễm Nhiễm, gấp cái gì, đêm vừa mới bắt đầu. Lâm Bất Nhiễm cũng không biết mấy giờ rồi, cô hỗn loạn, đã ngất vài lần, mà Trương Hàn vẫn không ngừng nghỉ đòi hỏi. Sau trận đại chiến, Lâm Bất Nhiễm cảm giác thân thể mình đã vỡ thành mảnh nhỏ, ngay cả khí lực mở mắt cũng không gói thế nhưng cô cố nén đau nhức ngồi dậy, đứng dậy xuống giường. Trên người Trương Hàn tất cả đều là mồ hôi, cả người lười biếng tà mị, cánh tay hắn đặt trên eo nhỏ của cô ôm cô muốn ngủ, hắn không nhắm mắt chỉ là miễn cưỡng nói. Đi đâu, còn sức à, tôi đi tắm rửa, sau đó về nhà. Đêm nay đừng về, ngủ ở chỗ tôi. Hàn Vương, chúng ta còn chưa phải là quan hệ có thể ôm ngủ, anh để những mỹ nhân khác cùng anh ngủ đi. Lâm Bất Nhiễm lạnh lùng đẩy hắn ra, sau đó đi vào phòng tắm. Trên giường Trương Hàn chậm rãi mở mắt ra. Nhiễm Nhiễm, em thật đúng, là kéo quân vô tình, vừa rồi thực sự nên chụp lại dáng vẻ em vui sướng để em thưởng thức một chút mới đúng. Lâm Bất Nhiễm vào phòng tắm, trực tiếp khóa trái cửa, cô đứng ở dưới vòi hoa sen, bắt đầu tắm. Cô dùng sức cọ rửa da thịt trên người, hiện tại trên người cô đều là dấu hôn của Trương Hàn lưu lại, chẳng những là trên người cô, cảm giác trong ngoài cơ thể đều là mùi vị trên người hắn, dường như khắc vào trong xương tủy cô. Chẳng lẽ cô là một người phụ nữ dâm đãng ư? Hai đêm nay Trương Hàn ác liệt vô cùng, một mực dẫn vặt cô, hưởng thụ dáng vẻ cô chậm rãi mắt không chế, cô chưa bao giờ biết thì ra hai người không yêu nhau cũng có thể nếm được khoái cảm nam nữ hoan ái. Cách chương.